Omega nàng là tiểu người câm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm đột nhiên có thêm hai gã bảo tiêu ăn mặc ngăn nắp, hai nữ nhân mỹ lệ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của khách hàng khác. Mọi người nhìn xem qua tức khắc cảm thấy hai loại tin tức tố bất đồng của Omega cấp bậc A ập vào trước mặt. Trong tiệm Alpha bình thường đã bắt đầu khí huyết dâng trào, hung hăng ăn một ngụm đồ ngọt trong tay. Điểm này chỉ chút tin tức tố sẽ không làm người phát cuồng, nhưng cũng đủ trêu chọc những cái alpha bình thường cả người khô nóng. Hai nữ tử thực hưởng thụ các loại ánh mắt mọi người phóng lại đây. Nữ tử lớn tuổi toàn thân đều là hàng hiệu, giống như là quý phu nhân. Nàng nhìn trong tiệm trang hoàng một cái, trên mặt trang điểm tinh xảo tràn đầy ghét bỏ. Ngàn Nhu, đây là cửa hàng của gì ngươi? Tuy rằng cái này diện tích còn không bằng phòng vệ sinh của nhà chúng ta, nhưng một cái beta có thể có cái này bề mặt cũng coi như là không tồi. Mẹ ai là gì ta nha? Người nơi này nhìn qua đều bộ dáng hảo nghèo. Đoạn Ngàn Nhu vẻ mặt thiên chân hỏi. Đám người nghe được câu nói, đều không tự giác cúi đầu. Có chút người liền đồ vật đều không mua trực tiếp ra cửa. Ở trước mặt hai cái Omega cấp bậc A các nàng là người thường căn bản không có năng lực chống lại. Rất nhiều người, khả năng cả đời đều không thấy được một cái Omega cấp bậc A ở trong cái xã hội này, số lượng Omega so với Alpha còn muốn ít hơn. Bình thường Omega đều có thể khiến cho nhà có tiền cùng tranh đoạt, đừng nói Omega cấp bậc A, huống chi, hai người này vừa thấy liền biết không phải gia đình bình thường. Diệp Nhàn dựa vào tường, mắt lạnh nhìn hai cái nữ nhân làm bộ làm tịch. Cái người lớn tuổi kia, nàng nhận thức tên gọi Nhan Di, gả cho một cái nam Alpha. Nàng đại khái có thể đoán được Nhan Di đây là tới thay nữ nhi xả giận. Nghe được thanh âm, Nhan Trúc híp mắt tự hỏi một hồi, mới rốt cuộc đem gương mặt Nhan Di cùng gương mặt 20 năm sau ghép vào. Các vị khách hàng, thật sự xin lỗi, hôm nay buôn bán đến đây thôi, hoan nghênh lần sau đến. Nhan Trúc cười nói, cùng nhân viên cửa hàng cùng nhau duy trì trật tự trong tiệm. Không quá một hồi, toàn bộ khách hàng ra cửa. Hôm nay nghỉ ngơi, các ngươi thay quần áo tan tầm đi. Nhan Trúc đối nhân viên cửa hàng nói, vài người nhân viên cửa hàng cho nhau ánh nhìn cùng nhau rời đi. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, Nhan Trúc nhìn hai người, khách khí nói, cửa tiệm hôm nay không buôn bán, mời nhị vị khách hàng đi nơi khác mua đi. Tỷ tỷ ta cố ý lại đây thăm ngươi, ngươi liền đuổi chúng ta đi như vậy. Nhan Di khóe miệng câu lên, mang theo cảm giác trời sinh có sự ưu việt chỉ bên cạnh bàn ghế nói. Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh lau một cái cũng không biết người nào ngồi qua cái ghế dựa này, thật dơ. Trong mắt nàng tràn đầy chán ghét như là chịu đựng không được. Nhan Trúc không nhúc nhích trên mặt khách khí biến thành lạnh nhạt. Nếu ngại dơ, có thể đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đuổi chúng ta đi? Nhan Di lộ ra ủy khuất kiên trì không chịu ngồi xuống. Người nơi này cũ nát bất kham, lại nhỏ lại loạn, Omega chúng ta đều là thân kiều thể nhu, so ra kém beta da thô thịt tháo. Tỷ tỷ, là thói quen của ngươi, nhưng không phải thói quen chúng ta, ngươi dù sao cũng phải nghĩ cho chúng ta một chút đi. Lời này tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường, mang theo tư thế cao cao tại thượng. Thời điểm Nhan Trúc tuổi trẻ tâm cao khí ngạo sẽ dễ bị chọc giận. Nhưng mấy năm nay, nàng đã nhìn quen nhân tình ấm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này trình độ trào phúng, đối nàng mà nói không đau không ngứa. Như thế nào qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là vô cớ gây rối. Nhan gia không có ai dạy ngươi như thế nào làm một Omega đủ tư cách, chẳng lẽ Đoạn gia cũng không có sao? Nhan Trúc thần sắc lãnh đạm đáp trả, ngữ khí bình tĩnh như là chọc đến điểm đau của Nhan Di, trên mặt nàng nháy mắt hiện lên tức giận. Nhan Trúc xem ở trong mắt tiếp tục đánh trả, chồng ngươi là Alpha hẳn là có kinh nghiệm, rốt cuộc kết hôn thêm một lần. Một cái Omega cấp bậc A gả cho một cái nhị hôn nam Alpha thật đúng là hiếm thấy. Người không biết còn tưởng rằng cái Omega này có vấn đề, mới muốn hạ sự quý hiếm của mình như vậy. Cuối cùng bốn chữ, Nhan Trúc cố tình tăng thêm ngữ khí. Quả nhiên, nàng lời nói vừa ra, Nhan Di tức giận đến sắc mặt xanh mét, đều nói không nên lời. Diệp Nhàn ở nơi tối tăm nhìn, không nhịn được che miệng cười khẽ. Nhan Trúc này há mồm, vẫn là giống như trước đây, không buông tha người khác. Đoạn Ngàn Nhu thấy thế cũng không trang, trực tiếp đối với Nhan Trúc tức giận mắng chửi. Ngươi một cái beta thì đắc ý cái gì? Sinh ra một người không phân hóa quái vật, ngươi xứng đáng bị đuổi ra Nhan gia. Có ngươi loại beta vô dụng như vậy, thật là ném thể diện Nhan gia chúng ta. Nghe được lời này, Nhan Trúc cắn chặt hàm răng, đôi tay gắt gao để trên cái bàn bên cạnh cơ hồ muốn vẽ ra một đạo dấu vết. Người khác cười nhạo nàng có thể không để bụng, nhưng không thể nói nữ nhi nàng nửa câu không phải. Nhan Trúc đang chuẩn bị mắng trở về, bên trong truyền đến một cổ hơi thở alpha cực cường áp bách. Nguyên bản Đoạn Ngàn Nhu một bộ sĩ khí cao ngạo, nháy mắt cảm nhận được một cổ sợ hãi. Bên cạnh nàng Nhan Di cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Ngay cả Diệp Nhàn cũng nhịn không được trong lòng run lên. Ở dưới uy áp của alpha cấp S, omega cấp thấp khác không hề có năng lực phản kháng. Đoạn Phó Tổng cũng là một người ôn hòa nho nhã, như thế nào cưới nhị thê tử cùng sinh ra nữ nhi, một cái so một cái giống người đàn bà đanh đá. Lục Thiền thân hình cao gầy từ chỗ tối xuất hiện, yêu nhã ngồi xuống gần đây. Chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, đã làm Đoạn Ngàn Nhu cùng Nhan Di kinh hồn táng đảm. Lục tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoạn Ngàn Nhu chịu đựng sợ hãi, ý đồ bài trừ tươi cười. Nhìn qua như là muốn khóc giống nhau, có vài phần vặn vẹo quái gì. Lục Thiền không để ý đến những lời này, tầm mắt lạnh băng rơi xuống trên người Nhan Di. Mẫu thân là dạng gì thì sẽ dạy ra cái nữ nhi dạng đó, Nhan Chủ tịch cùng Đoạn Phó Tổng nếu là biết việc hôm nay, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lục Tổng, ta cùng tỷ tỷ là người thân, chúng ta là đến thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Nhan Di vội vàng giải thích cơ hồ muốn khóc ra tới. Lớp trang điểm tinh xảo bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, nhìn có vài phần buồn cười. Lục Thiền nhắc tới hai người, một cái là đại ca nàng, một người là chồng nàng, đều là người nàng sợ hãi. Nghe được lời này, Nhan Trúc nội tâm không có gợn sóng, bình tĩnh mở miệng. Cửa tiệm hôm nay không buôn bán, các ngươi có thể đi rồi. Tỷ tỷ, chúng ta lần sau lại đến thăm ngươi. Nhan Di vội vàng nói. Đối với Lục Thiền cúc cung tận tụy, lôi kéo Đoạn Ngàn Nhu chật vật đi ra cửa. Nhìn cửa lớn bị đóng lại, Lục Thiền thu liễm hơi thở quanh thân, quay đầu lại nhìn về người ở phía sau. Mộ Cẩn đang đứng ở nơi đó, khóe miệng nhếch lên mang theo tươi cười của sự thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền tức khắc giữa mày hơi nhíu. Những người khác đều sợ hãi uy áp alpha từ người nàng phát ra, duy nhất Mộ Cẩn giống như là không có việc gì. Mặc dù là đám người còn không có phân hóa cũng không dám khiêu chiến uy áp alpha. Thiền tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm thấy tầm mắt Lục Thiền, Mộ Cẩn cong lên đôi mắt ngọt ngào cười. Lục Thiền trong lòng mềm nhũn, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Không cần khách khí, Nhan Trúc nhìn đến hình ảnh hai người ở chung hòa hợp, trong lòng hiện lên một tia lo lắng, nhìn Mộ Cẩn liếc mắt một cái nói. Lục Tổng, cô ơ tiệm chúng ta hôm nay đóng cửa, hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Lời này ý tứ đổi người thực sự rõ ràng. Lục Thiền liền đứng lên, lễ phép gật đầu, xoay người đi ra cửa. Diệp Nhàn không nhúc nhích nhìn tầm mắt Nhan Trúc chỉ chính mình, đáng thương hề hề nói. Ta đây cũng phải ra ngoài sao? Nhan Trúc phóng qua chỗ Diệp Nhàn một cái ánh mắt khẳng định. Diệp Nhàn tức khắc bĩu môi, không cao hứng ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn nàng, Mộ Cẩn tức khắc thu liễm ý cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chờ đợi đợt nói chuyện tiếp theo. Cách chương.